Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 259, Cường Thế. Thiên thần bảng xếp hạng chính là trước mắt thần giới thực lực người mạnh nhất xếp hạng. Mà thiên kiêu xếp hạng thì là thần giới các tông các tộc ở giữa con cháu. Thiên thần xếp hạng, ta chưa từng nhìn thấy. Bất quá ngày kia kiêu xếp hạng ta từng có may mắn được gặp một mắt. Giống như xếp tại trước mặt phần lớn đều là họ Mặc người. Họ Mặc, cái kia hẳn là Thái Cổ Thần Sơn người. Tần Phong trong lòng thở dài. Thái Cổ Thần Sơn ở Xích Kim thần giới thế lực cực lớn. Trong đó thiên kiêu hoàng giả tất nhiên từng cái thiên phú kinh người. Bất quá Tần Phong như cũ có chút kỳ quái. Cái kia chính là bất luận thiên kiêu xếp hạng vẫn là thiên thần xếp hạng phía trên đều là người tu đạo, khó nói cự thú tộc đàn bên trong không thể tiến vào bên dưới một tầng thần giới sao? Thái Cổ Thần Sơn ở viễn cổ thời điểm chỉ là một cái nho nhỏ tông môn mà thôi. Lúc trước kiếp nạn cũng không biết bọn họ vì sao có thể một lần nữa đặt chân kỷ nguyên mới. Tần Phong ngươi cùng Thái Cổ Thần Sơn có lấy các giòn oán. Vẫn là chú ý cẩn thận tốt. Ngươi nên biết rõ, cho dù là lúc trước mạnh nhất lớn đại năng đều không thể tránh thoát kỷ nguyên kiếp nạn. Nguyệt Hoàng thật sâu mắt nhìn Tần Phong. Hắn từng nghe Tần Phong nói qua cùng Thái Cổ Thần Sơn ân oán. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Thời kỳ viễn cổ liền có Thái Cổ Thần Sơn. Tần Phong đáy lòng chấn động vô cùng. Liền viễn cổ thời điểm đại năng đều chỉ có thể lựa chọn trốn vào tiên thiên thế giới ở giữa. Thái Cổ Thần Sơn người vậy mà có thể tránh thoát kiếp nạn. So hắn tưởng tượng muốn thần bí cường đại hơn nhiều. Bất quá khi đó Thái Cổ Thần Sơn thực sự quá yếu nhỏ rồi. Nói chung tương đương với hiện tại cấp 2 tông môn mà thôi. Nguyệt Hoàng gật gật đầu. Tiếp tục nói, lập nên Thái Cổ Thần Sơn lão tổ chính là họ Mặc người. Hắn tạo hóa cực lớn, nếu là lại sớm xuất hiện cái mấy ngàn vạn năm, viễn cổ liền sẽ thêm ra một tôn đại năng. Nói tới chỗ này, Nguyệt Hoàng không khỏi có chút thổn thức. Phóng tới hiện tại hắn tu vi không yếu, nhưng là phóng tới viễn cổ, hắn như là sâu kiến. Chỉ là hiện tại Nguyệt Hoàng đạt được rồi hồn tộc đệ nhất thiên tài hồn không nói thân thể. Thiên phú tự nhiên nước lên thì thuyền lên tạo hóa kinh người. Thì ra là thế, đã nhưng Thái Cổ Thần Sơn bắt nguồn từ viễn cổ. Vì sao muốn lấy một cái Thái Cổ tên đâu? Tần Phong âm thầm lắc đầu. Cái này liền không biết rồi. Thái Cổ Thần Sơn rất là thần bí. Cẩn thận một chút tóm lại tốt. Mà lại, bọn họ có thể nô dịch cự thú. Đây mới là để cho nhất người tu đạo hâm mộ địa phương. Nguyệt Hoàng lung lay đầu. Chợt nói, là a, một cái Thái Cổ Thần Sơn vốn là để cho người ta đau đầu rồi. Tăng thêm rất nhiều cự thú càng khiến người ta tuyệt vọng. Nếu không có thần đình có lấy rất nhiều đại năng, chỉ sợ đã sớm bị Thái Cổ thế lực cho mẫn diệt. Hoa bà, ngươi có biết được bái chiến thần đình ở đâu? Không ngừng bắt chuyện giữa. Tần Phong trước mắt lập tức hiện ra rồi kia hèn mọn lão đầu nhi bóng người. Bái chiến thần đình sao? Phía tây đại lục liền có nó phân bộ. Chỉ là vị trí không biết. Bất quá tiến vào Thái Hạo Tông hoặc là Thiên Tinh Thành hẳn là có thể thăm dò được. Hoa bà lung, lay đầu. Bọn họ những này người vẫn luôn là ở gỗ lớn rừng rậm tu luyện. Đối với ngoại giới thế giới biết được cũng không tính quá nhiều. Ồ, đến lúc nghe ngóng một phen, chờ thời cơ thích hợp đi bái phỏng một chút lão đầu nhi kia. Tần Phong ánh mắt lấp lóe. Hắn hiện tại ở thần giới vừa mới đặt chân, hết thảy còn không phải lúc. Mặc dù hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn mặc dù có các giòn oán, nhưng là hắn ở trong tối, Thái Cổ Thần Sơn ở sáng không cần quá nhiều lo lắng. Hiện tại, chuyện trọng yếu nhất vẫn như cũ là tu vi. Tấn Thăng đến Thần Vương về sau, Tần Phong sớm đã phát hiện thần giới thần lực đối với mình tới nói tác dụng càng ngày càng nhỏ. Cho dù là vẫn không nhúc nhích thôn nạp trăm vạn năm, nghĩ muốn tấn thăng đến ba cấp thần vương cũng đủ sặc. Khó nói chỉ có đến bên dưới một tầng thần giới mới có thể có được càng khổng lồ thần lực sao? Tần Phong trong lòng buồn rầu, hắn thiên phú siêu việt thượng vị thần, người sở hữu vượt cấp chiến đấu vốn liếng nhưng là muốn có được những lực lượng này cần thiết giao ra cũng là cực lớn. Hắn chỗ tấn thăng một cái cảnh giới thần lực đổi được phổ thông người tu đạo trên người đủ để tấn thăng mấy cái cảnh giới. Thục nói khó, khó như trên trời xanh, thiên đạo đều khó toàn, âm dương tương đối, Tần Phong cũng không có cái gì tiếc nuối. Muốn có được mạnh hơn người khác năng lực liền muốn giao ra càng nhiều. Nếu là Tần Phong bản thân liền có thể vượt cấp mà chiến, mà lại cảnh giới tiến triển lại nhanh, cái kia còn có cái gì thiên đạo mà nói. Từ xưa đến nay, mỗi một cái cảnh giới thông thiên người trừ rồi bản thân tạo hóa bên ngoài càng nhiều thì là tự thân cố gắng, Tần Phong cũng không ngoài ý muốn. Lúc nói chuyện lại là mấy ngày đi qua, ở vạn trượng hư không ở giữa có lấy một tòa cực kỳ to lớn thành trì hình dáng bóng mờ ở tầng mây. Bên trong như ẩn như hiện, như kia bỗng nhiên mà hiện hải thị thận lâu. Đây là một tòa thành lớn, cách xa khoảng cách xa liền có thể cảm nhận được hư không bên trong tựa hồ dục lấy trùng điệp sức áp chế. Cho dù là thần quân hoặc là sơ đẳng thần vương đều muốn bị lực lượng kia cho áp bách. Đó chính là thiên tinh thành. Nghe nói có được 10 ước người tu đạo. Chính là phía tây đại lục lớn nhất thành trì. Mà trong thành cử hành các loại thịnh hành hoạt động thời điểm, thiên tinh thành có thể nhẹ nhõm dung nạp mấy chục ước người tu đạo. Hoa bà ánh mắt ở kia như ẩn, như hiện thành trì phía trên quét qua. Có lấy không ít động dung, vài tỷ người tu đạo, Cơ Tử Nhã tuyết nị trên gương mặt có lấy không ít chấn kinh. Thiên Phạm Tông đỉnh phong thời điểm cũng bất quá chỉ có 10 ước đệ tử mà thôi. Cái này là cấp một tông môn thành trì, cái này 10 ước người trung cảnh giới phần lớn đều là thần quân. Thần vương cũng không ít, Hoa bà nói tiếp nói, thần quân như thế không đáng tiền rồi sao? Tần Phong lạnh nhạt lắc đầu, có chút tự giễu, lúc trước hắn từng cảm thấy thần quân xa không thể thành. Nhưng là hiện tại 10 ước người tu đạo bên trong thần quân vậy mà chiếm cứ lấy tuyệt đại đa số. Sau nửa canh giờ, trong hư không thành trì rốt cục triệt để hiển lộ ở Tần Phong trước mặt. Cái này là cấp một tông môn thành trì, Tần Phong hít một hơi thật dài khí. Trong lòng sợ hãi thán phục vô cùng, bởi vì thiên tinh thành thực sự quá lớn rồi, so với kia thiên nguyệt thành còn rộng lớn hơn gấp mấy chục lần. Dù hắn nhìn một cái cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái góc mà thôi. Mà lại, thiên tinh thành phù ở hư không, tựa như là một đầu hỗn độn thái cổ thời kỳ siêu cấp cự thú biến hóa mà thành. Dữ tợn mà kinh khủng. Để cho người ta sinh không nổi nửa điểm đối kháng chi tâm. Không chỉ như thế, toàn bộ thiên tinh thành bị các loại ánh sáng bao phủ, bày biện ra từng cái một kỳ diệu không gian bình chướng. Cho dù là thần vương đỉnh phong đều tuyệt không cách nào nhẹ nhõm xông vào. Phi thuyền rơi xuống, chung quanh đạo đạo bóng người chỉ là ở Tần Phong bọn người trên thân quét qua vài lần trực tiếp. Thẳng rời đi. Như là nhìn lắm thành quen đồng dạng, bọn gia hỏa này gặp nhiều rồi, cũng liền không kỳ quái rồi. Nếu là cưỡi phi thuyền đi ba cấp tông môn, cho dù là nó tông chủ đều sẽ tự mình đến nghênh đón a. Nguyệt Hoàng nhìn qua kia lần lượt từng bóng người, chợt nói, thiên tinh thành chính là Thái Hạo Tông phía dưới thành trì. Như là Hoa nói tới, nội thành cảnh giới thấp nhất đều là thần quân người tu đạo. Thần vương càng là so tài một chút đều là. Bất luận cấp 2 tông môn vẫn là 3 cấp tông môn phi thuyền đều là bọn họ luyện chế. cho nên bọn họ nhìn thấy Tần Phong đám người cũng không có chỗ kỳ quái gì. Thậm chí, bọn họ ánh mắt bên trong có lấy không ít đạm mạc chi sắc. Xem như Thái Hạo Tông đệ tử, bọn họ có sự kiêu ngạo của chính mình. Cho dù cấp 2 tông môn trưởng lão tới đây bọn họ cũng sẽ không có cái gì kinh ngạc. Bọn gia hỏa này, từng cái một con mắt đều sinh trưởng ở trên trời rồi nha. Hoa bà có chút bất đắc dĩ. Ở nghịch tông sự xuất hiện của nàng tất nhiên sẽ để rất nhiều đệ tử cung kính vô cùng. Nhưng là đến rồi Thiên Tinh Thành, loại đãi ngộ này hoàn toàn biến mất. Bất quá, bất luận hoa bà vẫn là Nguyệt Hoàng cũng hoặc là Tần Phong, Cơ Tử Nhã đều không có bất kỳ cái gì khó chịu. Loại này không bị người nhìn chăm chú cảm giác càng có thể làm cho bọn họ phóng khoáng. Cái này thành trì vậy mà không có phù đá. Phi thuyền rơi xuống, bốn người ở Thiên Tinh Thành bốn phương nhìn quanh, lại không có phát hiện bất luận cái gì có thể thông lên thành trì đường đường. Xem ra truyền ngôn không giả, Thiên Tinh Thành bên trong cảnh giới thấp nhất đều là thần quân cảnh giới người tu đạo. Chỉ có thể bay đi lên. Tần Phong thân thể chậm rãi lơ lửng, lập tức cảm giác được rồi hư không bên trong có lấy một loại lực lượng kỳ lạ. Lực lượng này vậy mà có thể đem thiên đạo áp chế lực suy yếu không ít. Cái này hẳn nên là vì rồi để kia chút bậc thấp thần quân cũng có thể tiến vào Thiên Tinh Thành. Dù sao Thiên Tinh Thành ở vạn trượng trên không trung, phổ thông người tu đạo tuyệt đối không có khả năng đi lên. 10 ước thần quân, khó trách Thiên Tinh Thành sẽ trở thành phía Tây Đại Lục lớn nhất chi thành. Bị người tu đạo hướng tới, Cơ Tử Nhã nhìn qua kia trong hư không thành trì, biểu lộ chấn kinh. Ha ha, mấy vị là tới từ cấp 2 tông môn A. Chính tại này lúc một đạo cởi mở âm thanh từ nơi xa phiêu. Đáng mà đến, là một đám thân mang phổ thông trường bào người tu đạo. Lồng ngực của bọn hắn chỗ đều có lấy một cái hình rồng, hào, chữ. Hẳn nên là Thái Hạo Tông đệ tử không giả, mà lại tới mấy người cảnh giới thấp nhất đều là cấp 5 thần quân. Cao nhất thì là người nói chuyện, đúng là cấp 2 thần vương cảnh giới. Chúng ta là nghịch tông người. Tần Phong nhìn lấy cái kia trung niên người, cũng không có quá nhiều giấu giếm. Lạnh nhạt nói, nghịch tông. Trung niên đại hán nghe được Tần Phong chi ngôn ngây rồi xuống. Chợt ánh mắt bên trong thêm ra rồi không ít kinh ngạc. Nghịch tông, vừa mới đem Thiên Phạm Tông đánh vào vực sâu nghịch tông. Không sai, Thiên Phạm Tông đã trở thành quá khứ. Tần Phong thân thể đứng ở hư không, không có chút rung động nào. Ngươi chính là chém sát Thiên Vô Tâm phân thân Tần Phong. Nghe được Tần Phong trả lời khẳng định, người trung niên cùng sau người Thái Hạo Tông đệ tử ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người. Rốt cục xuất hiện rồi không ít chấn kinh chi sắc, chính là Tần Mỗ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, chúng ta hôm nay tới mục đích chỉ là vì rồi mua sắm một chút đồ vật mà thôi. Thì ra là thế, Tần Tông chủ tên ngắn ngủi mấy cái tháng đã ở phía Tây Đại Lục bị người quen thuộc. Ngược lại là sư huynh đệ chúng ta đường đột rồi. Nếu là không chê, chúng ta liền cho Tần Tông chủ dẫn đường. Cái này Thiên Tinh Thành nếu là không ai dẫn đường mà nếu cùng mê cung vậy. Trung niên đại hán cười, mở cười một tiếng. Cái kia ngược lại là muốn cảm ơn vị huynh đệ kia. Hoa gật gật đầu. Đường lão đệ, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng chúng ta. Chính tại này lúc, lại là 7-8 đạo bóng người xuất hiện, cầm đầu chính là một tên tóc bạc lão hủ, sau lưng cõng lấy một thanh bông tuyết kiếm to. Ở sau lưng hắn có 6 tên tóc bạc lão hủ, mỗi một cái đều có lấy 4-5 chờ thần vương tu vi. Gia Cát tiền bối, các ngươi không phải là còn có 3 ngày mới có thể đi đến sao? Nhìn thấy lão hủ, đại hán ngây rồi xuống, chợt sắc mặt có chút xấu hổ ra đến. Rất hiển nhiên, Tần Phong cùng lão già cả hai lựa chọn như thế nào để người trung niên có chút khó mà lựa chọn. mà lại vừa rồi hắn vẫn là trước giờ đã đáp ứng Tần Phong. Thái Dương Tông phong chủ, nhìn thấy mấy tên lão giả kia, Tần Phong một mắt liền từ nó trường bào tiêu chí xem xuất thân phần. Tần Tông chủ, chúng ta cùng Gia Cát huynh đệ trước giờ ước hẹn, cũng không phải là chúng ta cố ý cướp đoạt. Lão già cười nhạt một tiếng, không sao, thiên tinh thành chi đại nạn lấy tưởng tượng, nếu là có người dẫn đường khó tránh khỏi sẽ mất đi không ít niềm vui thú. Tần Phong nhún nhún vai, không có quá nhiều ở cái vấn đề này phía trên xoắn suýt. Mà lại, lão già đã giải thích cho hắn, đây coi như là cho rồi họ Đường trung niên một bậc thang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN